ta thu các tiểu lão đại làm đồ đệ. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 ngày sau, cuối cùng Thẩm Hoài An cũng chép xong cuốn sách cổ đó. Sự tập trung trong khoảng thời gian Thẩm Hoài An sao chép đã tốt hơn bình thường, đến khi hắn đưa tờ giấy tuyên thành cuối cùng cho Ngu Sở để các trang giấy hắn viết nằm cạnh nhau, hình ảnh đó đúng là cảnh đẹp ý vui. Chữ giống như người tự bút của Thẩm Hoài An, tùy tính tiêu sái, còn có điểm khí phách hăng hái, nước chảy mây trôi của thiên chi kiêu tử. Tùy bút pháp vẫn hiện lên sự non nớt của tuổi trẻ nhưng ý cảnh vẫn rất đẹp. Con nhìn xem, viết thật tốt. Ngu Sở cầm giấy, nàng nhìn bút tự của Thẩm Hoài An vừa lòng nói. Con chăm chỉ luyện chữ, về sau nhất định sẽ khiến các cô nương thích. Nếu như bình thường khẳng định Thẩm Hoài An sẽ ba hoa với nàng. Nhưng hiện giờ không có tâm tình này, cậu ta nhìn Ngu Sở. Sư tôn, sao? Thẩm Hoài An muốn nói lại thôi, hắn đánh giá biểu tình của Ngu Sở rồi cẩn thận nói. Chúng ta, giải quyết xong rồi sao? Trừng phạt kết thúc sao? Người tha thứ cho con sao? Hắn dùng một hơi hỏi ba vấn đề, có thể nhìn ra được trong lòng rất bức thiết. Trừng phạt kết thúc ta cũng tha thứ cho con. Ngu Sở buông giấy, nàng không để ý nói. Nhưng việc giải quyết có xong hay không? Thẩm Hoài An lập tức hiểu rõ ý của Ngu Sở, hắn đảm bảo. Chờ con chăm sóc tốt lần nữa, khi nào thu hoạch được là giải quyết xong rồi. Lúc này Ngu Sở mới gật đầu. Nàng chăm sóc đất trồng rau là thú vui an nhàn sau khi về hưu. Thẩm Hoài An tuổi trẻ khí thịnh, lại không phải xuất thân nông dân, chăm sóc chúng đối với hắn mà nói đó chỉ là nhiệm vụ, tuy không thú vị chút nào nhưng so với việc viết chữ còn khá hơn nhiều. Đến lúc này Thẩm Hoài An thật sự bị trừng phạt chép sách tra tấn đến một chút tính tình đều không còn, ban đầu đả tọa tu luyện cảm thấy buồn tẻ nhưng hiện tại dưới sự đối lập của việc chăm chú chép sách thì có vẻ như không khó tiếp nhận như trước nữa. Chẳng qua trừng phạt kết thúc nhưng Thẩm Hoài An không trốn khỏi vận mệnh đi học, trừ việc dạy đồ đệ tu tiên ra, đương nhiên Ngu Sở không có khả năng bỏ dở bồi dưỡng tu dưỡng văn hóa của ba đồ đệ. Đều là thiếu niên anh tài, tương lai không có văn hóa mới dễ bị nhân gia cười chê. Chóc ba người, cái gốc của tiểu cốc không tốt, nữ hài chỉ nhận biết được một ít chữ nên cần dạy lại từ đầu. Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An không có sự chênh lệch nhiều, ngược lại là Lục Ngôn Khanh còn tốt hơn chút. Tuy tuổi thơ nhấp nhô nhưng lão khất cái nuôi nấng hắn đã từng là tú tài, dù nghèo khổ nhưng không chậm trễ Lục Ngôn Khanh đọc sách, chỉ không được học có hệ thống mà thôi. Nhưng những năm qua Ngu Sở giúp Lục Ngôn Khanh học tập tiến bộ không ít, so với các công tử thế gia cùng tuổi cũng không kém. Trình độ của Thẩm Hoài An chỉ có thể xem như không có trở ngại, hắn được đọc sách từ nhỏ, cũng nhận biết được chữ, đầu óc cũng đủ dùng, chỉ là không có hứng thú cho nên vẫn không quá để bụng, học là việc rất lao lực. Cũng may Thẩm Hoài An không dám lừa dối Ngu Sở, nhưng để hắn học vào đầu cũng rất khó. Ngu Sở cho hắn và Lục Ngôn Khanh đi học liền có thể nhìn thấy bộ dáng Thẩm Hoài An chống đầu, lắc lư buồn ngủ lại ép bản thân cố gắng mở to hai mắt. Ngu Sở thật đau đầu, kỳ thật nàng không có kinh nghiệm dạy dỗ hài tử trước đây có thể thuận lợi ít nhiều đều do Lục Ngôn Khanh hiểu chuyện khắc khổ lại thông minh làm Ngu Sở bớt lo, không cần phí công sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoài An cũng thông minh nhưng cảm giác sự kiên nhẫn của hắn dành hết cho đao kiếm nên bài xích sách vở, rốt cuộc Ngu Sở được các thiên tài đồ đệ vây quanh cũng cảm nhận được cho một hài tử không thích học vẫn phải đi học là chuyện cố sức cỡ nào. Hiện tại hắn tiếp thu tu luyện rất tốt, sang đến đọc sách lại trở thành sự phiền lòng mới. Ngu Sở cũng phát sầu, thừa dịp ban ngày lúc Thẩm Hoài An tu luyện, nàng gọi Lục Ngôn Khanh và Cốc Thu Vũ đến, hỏi xem trong thời gian vừa qua hiểu biết lẫn nhau những gì, có biện pháp nào có thể làm Thẩm Hoài An tích cực hơn không? Lục Ngôn Khanh cũng hết cách, Thẩm Hoài An dùng 3 năm học để tinh thông kiếm pháp mà người thường dùng đến 20 năm cũng không học được, vậy mà không học thuộc được một bài văn cổ. Bằng với sự hiểu biết về Thẩm Hoài An chính là người như vậy, thích thì sẽ nghiêm túc cân nhắc, không thích thì có ép hắn thế nào hắn cũng học không nổi. Ngay cả với tình huống cực đoan như trừ việc trước đó hắn làm sai chuyện gì, biết mình cần phải đền bù ra thì Thẩm Hoài An rất khó bị người khác ảnh hưởng. Đệ tử cũng không có biện pháp nào, Lục Ngôn Khanh bất đắc dĩ nói. Cốc Thu Vũ ngồi ở một bên, cô bé nhìn đại sư huynh và sư tôn hết đường xoay sở, cô bé nghĩ nghĩ. Để con đi thử xem sao, sư muội muốn làm gì? Lục Ngôn Khanh nghi hoặc, Thẩm Hoài An hoàn toàn không biết sư huynh và sư muội của hắn đang nhớ thương mình. Giữa trưa Thẩm Hoài An hoàn thành tu luyện buổi sáng và đang chuẩn bị cầm quần áo đi xuống suối dưới chân núi cạnh chủ phong để tắm rửa. Kết quả vừa ra khỏi sân liền nhìn thấy tiểu cốc ngồi dưới đất đọc sách. Môn phái chỉ có vài người bọn họ ở, lại xa rời trần thế, môn phái tuy cổ xưa trang nghiêm nhưng lại sạch sẽ, đá lát nền tối màu thoạt nhìn còn khí phái hơn quan viên và đám nhà giàu. Tiểu Cốc thường xuyên thích tìm một chỗ tùy ý để ngồi nhìn ngắm đám mây trên trời hoặc ngắm hoa đến phát ngốc. Cuốn sách để trên đùi của nữ hài, lưng đưa về phía Thẩm Hoài An. Thẩm Hoài An nhìn thấy biểu tình nghiêm túc đọc sách của tiểu cô nương, thân thể được bồi bổ khá tốt, mặt góc nghiêng tròn xe như quả trứng, trong lòng hắn nổi lên ý nghĩ trêu chọc. Thẩm Hoài An nhẹ nhàng đi đến, sau đó cúi người duỗi tay nắm nhẹ búi tóc của Tiểu Cốc. Hắn không dùng quá sức nhưng Tiểu Cốc nhẹ người, bị cậu ta túm đến ngửa người ra sau, Thẩm Hoài An nhanh chân dùng đầu gối chống lưng nữ hài để nữ hài ngồi lại. Thẩm Hoài An, huynh không thể túm tóc nữ hài tử như thế. Tiểu Cốc tức giận nói. Trong nhà Thẩm Hoài An không thu nữ đồ đệ, từ nhỏ đến lớn hắn gặp nam hài ở nhiều độ tuổi khác nhau nhưng đúng là chưa từng có sư muội bao giờ, ngay cả nữ hài còn ít được thấy. Cho nên hắn luôn cảm thấy Cốc Thu Vũ chơi vui, luôn muốn động tay động chân trêu chọc tiểu cô nương. Thẩm Hoài An ngồi xuống bên cạnh Cốc Thu Vũ rồi cười nói. Sư muội nhìn gì vậy? Sư tôn giao bài cho muội để muội học thuộc chữ bên trong cuốn sách này. Tiểu Cốc chỉnh lại mái tóc của mình, nữ hài cầm sách rồi ngồi dậy. Muội muốn tìm đại sư huynh, chữ trong sách khó quá, muội đều không biết chữ nào. Ai, đừng đi, Thẩm Hoài An nghe thấy vậy tức khắc túm lấy Tiểu Cốc, hắn ngẩng đầu hỏi. Tại sao sư muội lại đi hỏi Lục Ngôn Khanh mà không hỏi huynh? Huynh, Tiểu Cốc nghi hoặc hỏi lại, không phải sư huynh không thích đọc sách sao? Muội sợ huynh dạy sai. Sao huynh dạy sai được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội học mấy chữ đó đều là chữ cơ bản hết, muội còn chưa ra đời huynh đã học qua rồi. Thẩm Hoài An không chịu phục, hắn nâng tay vẫy vẫy chỉ. Đoạn văn nào, sư huynh đọc cho muội nghe một lần. Có vẻ Tiểu Cốc hơi do dự lại không tin tưởng sư huynh, nữ hài chậm chạp lật ra một tờ. Tính tình Thẩm Hoài An vốn vội vàng lại thấy bộ dáng không tin mình của Cốc Thu Vũ, hắn dứt khoát duỗi tay đoạt lấy cuốn sách đưa đến trước mắt xem. Mệnh chi thu đoàn hữu sổ, nhân chi phú quý tại thiên. Duy quân tử an bần, đạt nhân chi mệnh. Thẩm Hoài An ngâm nga vài câu dỗi vỗ quyển sách nhướn mày nói. Sách vỡ lòng của tiểu hài tử huynh sẽ không biết sao? Muội xem bộ dáng không tin tưởng của muội đi, muội xem huynh thành cái gì? Mệnh chi thu đoàn hữu sổ, nhân chi phú quý tại thiên, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Nghĩa là sống chết có số, giàu sang do trời, vì vậy không cần cưỡng cầu, cứ để vạn sự tùy duyên. Duy quân tử an bần, đạt nhân chi mệnh, chi khi người quân tử yên với cảnh nghèo của mình mới thông suốt được chân lý của tạo hóa. Có nghĩa là hiểu được đạt được mệnh trời. Tiểu Cốc không đấu võ mồm với hắn, nữ hài lại ngồi xuống, lay bả vai của Thẩm Hoài An thúc giục. Huynh mau đọc cho muội nghe, còn chữ này muốn viết thế nào? Dù Thẩm Hoài An không thích đọc sách nhưng loại sách vỡ lòng này đối với hắn ta mà nói vẫn dễ như trở bàn tay. Tiểu Cốc hỏi cậu ta mà không đi tìm Lục Ngôn Khanh nữa khiến Thẩm Hoài An hứng thú lên. Hắn đọc sách phiên dịch lại ý nghĩa từng câu, lại mang tiểu cô nương ngồi trước bàn trong sương phòng dạy nữ hài viết những chữ khó nhằn trong đó. Thẩm Hoài An bị nửa cưỡng chế luyện chữ trong thời gian dài nên chữ viết cũng thuận tay hơn, vừa phiêu giật lại đẹp làm tiểu cỗ xem đến ngẩn ngơ. Không nghĩ tới trong bụng huynh còn có học thức đó, tiểu nữ hài lẩm bẩm, huynh đây là đầy bụng thi thư có chữ viết khí khái tài hoa. Thẩm Hoài An đắc ý nói, nhìn không ra đến đây đi, huynh từ nhỏ luyện chữ đấy. Cho nên cần học với huynh, biết không, huynh có thể dạy muội mấy thứ này, thì thế nào, huynh vẫn không có trình độ cao như sư huynh. Tiểu Cốc nằm bò lên bàn lẩm bẩm, sư tôn nói huynh tiến bộ chậm chạp, huynh cũng không giỏi lĩnh vực này, nhỡ đâu về sau dạy muội sai thì làm sao đây? Thẩm Hoài An nhướn mày, có phải muội đang cố ý kích huynh không? Là huynh kéo muội tới đây. Tiểu Cốc vô tội tức giận nói, huynh thật kỳ quái. Trong nháy mắt Thẩm Hoài An cảm thấy như Tiểu Cốc có âm mưu gì đó. Nhưng thấy đôi mắt đơn thuần và khuôn mặt đáng yêu của nàng nên hắn ta đánh mất luôn suy nghĩ đó. Hắn do dự trong nháy mắt thì Tiểu Cốc đã cầm sách đi tới cửa. Thẩm Hoài An quay đầu kêu, ai, không học à, để muội đi tìm đại sư huynh đi. Tiểu Cốc làm mặt quỷ, sư tôn nói đã tốt cần tốt hơn, muội cảm thấy đại sư huynh lợi hại hơn, muội muốn tìm người lợi hại nhất, đáng tin cậy nhất dạy muội. Muội, Thẩm Hoài An đứng lên, Tiểu Cốc liền chạy đi, Thẩm Hoài An đuổi theo nàng. Nữ hài chân ngắn, mới chạy đến cổng viện đã bị Thẩm Hoài An bắt lấy, giãy giụa điên cuồng như con gà con. Thẩm Hoài An sách nữ hài không phục nói, vì sao một hai cứ phải tìm Lục Ngôn Khanh, huynh vừa mới dạy muội dạy không tốt sao, huynh ấy mạnh hơn huynh chỗ nào, mỗi lần sư tôn ra đề mục thi thố huynh có bằng huynh ấy đâu. Tiểu Cốc đi không được khuôn mặt nghẹn đỏ cả lên. Huynh không thích hợp đọc sách chút nào, lần trước huynh chăm chỉ đọc sách là từ năm nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ngày nào đó dậy sai lúc nào cũng không biết mất, muội không cần học với huynh, huynh buông muội ra. Huynh mà không buông thì muội sẽ nói cho sư tôn là huynh bắt nạt muội. Khi ở nhà, Thẩm Hoài An hay làm trái lại lời của phụ mẫu và tiên sinh dạy học, nói là bản thân không thích hợp đọc sách, chỉ thích hợp làm kẻ mãng phu. Thật ra có một số lời tự mình nói không sao nhưng người khác nói thì không được, càng miễn bàn là bị một tiểu nha đầu khinh thường. Thẩm Hoài An bốc hỏa, hắn buông tiểu cốc ra cao giọng nói. Vậy muội chờ đó cho huynh, muội xem khảo thí tuần sau huynh làm thế nào giết huynh ấy không còn mảnh giáp nào. Muội không nghe, muội không nghe, muội không nghe. Tiểu cốc che lại lỗ tai vừa nói vừa chạy ra ngoài. Thẩm Hoài An tức đến mức dậm chân, so với mình cốc thu vũ còn không chịu nói lý lại ấu trĩ, cực kỳ ấu trĩ. Hắn thở phì phì quay đầu về xương phòng, cũng không đi ra suối tắm rửa nữa, ngồi trước bàn lấy sách ra cắn răng bắt đầu cố gắng mà xem. Tức chết mất, mình học võ đều hiểu rõ được vài tờ sách nát này thì tính cái gì chứ? Chờ đến khi mình đọc sách cũng giỏi nhất, tiểu nha đầu đó muốn cầu mình tuyệt đối mình sẽ không đáp ứng. Buổi chiều, Lục Ngôn Khanh không nhìn thấy Thẩm Hoài An ở chỗ tu luyện thường ngày đâu cả. Thẩm Hoài An thích nhất là mấy nơi tu luyện, là tảng đá lớn cạnh vách núi, hành lang ở đinh viện, trong khu đất trống phía trước núi môn phái. Lục Ngôn Khanh vốn là tới kiểm tra xem Thẩm Hoài An có lười biếng hay không, kết quả đi qua ba nơi cũng chưa thấy thân ảnh của hắn ta đâu, nhưng lại nhìn thấy Tiểu Cốc ngồi một mình ở bậc thang trước đại điện đang ăn cam. Hắn đi đến hỏi, Tiểu Cốc muội có nhìn thấy Thẩm Hoài An đâu không? Huynh ấy đang đọc sách. Tiểu Cốc lột vỏ cam, nữ hài thoải mái nói. Lục Ngôn Khanh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tiểu Cốc, hắn không quá tin tưởng nàng thật sự làm được chuyện này. Lập tức hắn trở về sân, đi đồng xương phòng thăm hỏi Thẩm Hoài An thì thấy Thẩm Hoài An đứng cạnh bàn vừa đứng tấn vừa đọc sách. Thẩm Hoài An đứng tấn cực ổn định, cũng không biết mã bộ này giữ được bao lâu mà chưa run lấy một lần, chính là vì muốn phân tán tinh lực dư thừa của mình để tĩnh tâm đọc sách. Mã bộ còn được gọi là trung bình tấn hay tứ bình bộ, là một trong những tấn pháp. Bộ pháp, cơ bản của võ thuật cổ truyền Á Đông, theo Wikipedia, thật vất vả lắm cảm xúc của hắn mới khôi phục lại như bình thường thì cảm giác được Lục Ngôn Khanh đẩy cửa ra. Vốn dĩ Thẩm Hoài An không muốn nhìn, kết quả lại nghe thấy Tiểu Cốc nói với Lục Ngôn Khanh. Sư huynh, rốt cuộc huynh cũng trở lại rồi, huynh có thể dạy muội đọc sách được không? Lục Ngôn Khanh còn chưa kịp nói gì liền nghe Thẩm Hoài An. Hừ, một tiếng, hai người rời khỏi sân, Lục Ngôn Khanh mới không dám tin thấp giọng hỏi. Muội thành công, muội làm thế nào vậy? Tiểu Cốc nhón chân ý bảo Lục Ngôn Khanh khom lưng, nàng thì thầm bên tai hắn vài câu. Lục Ngôn Khanh đứng thẳng người nhìn về phía Cốc Thu Vũ với ánh mắt tràn ngập kính nể. Không thể trông mặt mà bắt hình dong được, Tiểu Cốc tuổi nhỏ nhất nhưng chỉ số thông minh không thua gì bọn họ. Ba ngày sau, vào buổi chiều Ngu Sở gọi ba đồ đệ tới để tham gia khảo thí văn học. Bài thi của Tiểu Cốc đơn giản rất nhiều, tiểu cô nương được yêu cầu viết chính tả vài đoạn văn đơn giản, quan trọng nhất chính là viết câu trả lời, giải thích được ý của đoạn văn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh nữ hài đã làm xong bài thi, còn bàn bên kia, Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An còn làm bài thi mà Ngu Sở đặc biệt chuẩn bị, độ khó cũng gia tăng rất nhiều. Cứ cách nửa tháng Ngu Sở sẽ tổ chức thi cho ba đồ đệ để củng cố một số kiến thức trước đây. Lúc trước Thẩm Hoài An chỉ làm bài thi cho có lệ, trong lòng hắn đánh giá đại khái tiêu chuẩn cần học những gì, nhiều thêm một phần cũng không muốn phí đầu óc, không khác lắm nửa viết được nửa thì không. Lần này biểu hiện của Thẩm Hoài An lại hoàn toàn khác mọi lần. Đây là lần đầu hắn nghiêm túc làm bài thi, bút múa thành văn, hết sức chăm chú, trả lời tường tận hết các câu hỏi mà Ngu Sở đề ra, gần như nộp bài thi cùng lúc với Lục Ngôn Khanh. Ở bên này, Ngu Sở cầm hai bài thi chấm điểm, bên kia Thẩm Hoài An nín thở ngưng thần, khẩn trương nhìn chăm chú vào động tác của nàng. Một lát sau Ngu Sở buông hai bài thi xuống. Ngôn Khanh, có phải con làm qua loa hay không? Sao lần này trả lời sai đến ba bốn chỗ? Lục Ngôn Khanh hổ thẹn nói. Đã nhiều ngày đệ tử tập trung luyện tập thuật pháp quá, đúng là lơ là đọc sách, lần sau đệ tử sẽ chú ý hơn. Ngu Sở gật đầu, nàng lại mở miệng nói. Còn Thẩm Hoài An thì, cả người Thẩm Hoài An căng lên. Lần này con biểu hiệu thật không tồi. Ngu Sở trả lại bài thi cho hai đồ đệ rồi nàng nhìn sang Thẩm Hoài An. Lần này con trả lời đều đúng hết, làm còn tốt hơn cả Lục Ngôn Khanh. Lập tức cả người Thẩm Hoài An nhẹ bẫng, hắn dựa vào ghế ngồi cười hắc hắc. Con đúng là rất có thiên phú đọc sách rồi. Ngu Sở chống cằm nhớn mày hỏi. Lần này linh quang hiện ra sao? Đương nhiên không phải, Thẩm Hoài An lập tức nói. Mấy ngày nay con vẫn luôn khắc khổ đọc sách đấy. Ngôn Khanh, lúc này con nên hướng Hoài An học tập. Ngu Sở nhìn sang Lục Ngôn Khanh, lần này sư đệ của con làm bài rất xuất sắc, con cũng nỗ lực nhiều hơn nếu không sẽ bị thụt lùi. Thẩm Hoài An Thiên về luyện võ nhưng lên núi được mấy tháng rồi mà Ngô Sở không cho hắn ta luyện tập môn am hiểu nhất của hắn là kiếm tu mà là luyện tập nhược điểm của hắn, như đả tọa tu luyện, đọc sách, viết chữ, dẫn tới việc chưa lần nào Thẩm Hoài An được khích lệ. Đây là lần đầu tiên Ngô Sở khen mình, lại còn bảo Lục Ngôn Khanh hướng mình học tập, cả người Thẩm Hoài An cao hứng chết được, nhìn lại bài thi của mình trong lòng nổi lên cảm giác tự hào kiêu ngạo. Hắn cảm thấy mấy ngày vừa rồi không phí công vất vả, có vẻ như đọc sách cũng không có gì khó, một khi cậu ta nghiêm túc là có lấy được mãn phân, còn trả lời đúng hơn Lục Ngôn Khanh. Nghe được Ngô Sở phê bình, Lục Ngôn Khanh cũng không buồn bực, hắn cười nói. Sư tôn nói đúng, con cũng cần nỗ lực hơn nữa. Lần khảo thí tiếp theo con nhất định sẽ không qua loa đại khái. Thẩm Hoài An cũng nhanh nhảu nói. Lần khảo thí tới con sẽ thi tốt nhất, Lục Ngôn Khanh nhìn sang sư đệ nhẹ nhàng nói. Huynh cũng hy vọng để có thể kiên trì, rốt cuộc chúng ta không giống như ở trường tư thục hay đại môn phái, bản thân chúng ta đều phải tự học lấy, không có mục tiêu để tham khảo nên không biết trình độ của mình cao hay thấp. Nếu có đệ là đối thủ là không thể tốt hơn. Trước đây Thẩm Hoài An còn phiền muộn về chuyện bản lĩnh khổ luyện từ nhỏ mà hắn lấy làm tự hào ở tu tiên giới lại không tính là gì, tu luyện lại không đuổi kịp Lục Ngôn Khanh. Hiện giờ bỗng nhiên Lục Ngôn Khanh nói muốn cùng nhau làm đối thủ cùng nhau tỉ thí khiến Thẩm Hoài An hứng thú lên. Được, chuyện này định như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta nói, buổi tối Thẩm Hoài An ghé lên giường viết thư cho phụ mẫu, ngày hôm sau dùng bồ câu được Thiên La Sơn Trang huấn luyện tốt nhất để đưa tin, gửi thư về nhà. Hơn nửa tháng sau, khi hai phu thê trang chủ nhận được tin của nhi tử, bọn họ không dám tin rằng những lời Thẩm Hoài An viết trong thư là sự thật. Nhi tử thật sự khắc khổ đọc sách còn được Ngô tiên trưởng khích lệ sao? Tay Thẩm Hồng run rẩy không dám tin nói. Này, đây đúng là cây vạn tuế ra hoa, phu nhân, nhi tử của chúng ta thật sự trưởng thành rồi, tu tiên cũng không quên đọc sách. Nàng xem chữ nhi tử viết đi, rõ ràng gần đây chăm chỉ luyện quá. Những việc đã trải qua Thẩm Hoài An kể lại tường tận từ đầu tới cuối qua bức thư, lời nói dõng dạc hùng hồn như đã đánh thắng một trận chiến. Thẩm phu nhân xem thư nửa ngày vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thẩm phu nhân do dự nói. Sao thiếp cảm thấy An Nhi bị phép khích tướng cho vào chồng nhỉ, chính An Nhi còn chưa phát hiện ra đúng không? Nàng quản tiểu tử thối đó bị phép khích tượng hay bị chồng bao tài làm gì, chỉ cần đọc được sách chính là chuyện tốt. Thẩm Hồng nói, hai phu thê hồi âm, Thẩm phu nhân viết thư giống như những lần trước theo thường lệ quan tâm thân thể của Thẩm Hoài An, dặn dò Nhi tử ở chung thật tốt với sư huynh sư muội. Thẩm Hồng hồi âm lại đơn giản thô bạo nhiêu. Chúc mừng nhi tử của cha, tin cha đã nhận được nhi tử ngoan, cha con sớm biết con là đứa thông minh nhất, chẳng qua trước đây con không chịu động não thôi. Mong con thừa thắng xông lên, để cho sư tôn sư huynh sư muội của con lau mắt mà nhìn, chứng minh con mới là đồ đệ ưu tú nhất, thông minh nhất. Cha vì con mà kiêu ngạo. Thẩm Hồng viết thư xong cảm thấy rất vừa lòng, Thẩm phu nhân đến gần thấy được lập tức nhíu mày. Sao chàng còn thêm mắm thêm muối theo như thế, tiếp xem sư huynh nhân gia cố ý làm sai vài câu. Chàng còn nói như vậy để nhân gia biết thì không tốt. Nhân gia khổ tâm thế sao chúng ta có thể phá đám được. Thẩm Hồng hừ cười, tiểu tử này khi ở nhà luôn là người thông minh nhất, không ai trêu được nó. Hiện tại rớt vào ổ thiên tài, khá tốt, trở về như lúc đầu. Phía nam, Huyền Cổ Sơn Mạch, Thẩm Hoài An mới học xong một tiết khóa cùng Lục Ngôn Khanh, hắn trở về xương phòng nằm liệt trên giường nghỉ ngơi xong mới bắt đầu đi tu luyện. Hiện giờ hắn lại lấy sách ra ngồi trước bàn xem. Lúc này, cửa xương phòng kêu vang tiếng kẽo kẹt khe khẽ, đầu của tiểu cốc nhô khỏi cánh cửa, đôi mắt to chớp chớp. Sư huynh, tiểu cô nương kéo dài giọng, Thẩm Hoài An vốn giả bộ không thấy nàng, nghe thấy nàng gọi mình thì sụ mặt quay đầu nhướn mi nhưng biểu hiện ở đôi mắt rõ ràng đang vui vẻ. Hiện tại đến tìm huynh sao? Hắn ta hừ nhẹ ngạo kiều nói. Chỗ nào không biết huynh xem cho. Tiểu cốc cười hắc hắc đi đến cạnh bàn đưa sách cho hắn rồi nhỏ giọng khen. Sư huynh, huynh lợi hại thật đấy, muội cảm thấy trong lòng muội, huynh lợi hại giống như đại sư huynh vậy. Thẩm Hoài An ôm sách không thèm để ý nói. Đương nhiên rồi, vốn dĩ huynh rất lợi hại, đến nỗi nửa câu sau của tiểu cốc coi như hắn không nghe thấy. Cách chương.